Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, bêu đầu mà về. Thấy Eto cứng đờ, phía dưới hết thảy hắc tích tộc chiến binh toàn bộ lộ ra nghi ngờ không thôi biểu hiện. Một loại dự cảm xấu trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Nếu như có người lúc này đứng Ato trước mặt liền sẽ phát hiện trái tim của hắn vị trí đã mở ra cái hang lớn, trong đó rỗng tuếch, hiển hách. Ato nhìn trước ngực hang lớn, cổ họng bên trong phát sinh thanh âm kỳ quái, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Không nghĩ tới, làm hắc tích tộc thiên tài, tránh được chiến tranh, tránh được biến hình tộc truy sát. Kết quả cuối cùng chết ở một quả địa cầu thổ trong tay. Này biết bao đáng thương. Ta không cam lòng. Sức sống mãnh liệt chống đỡ lấy Ato phát sinh một tiếng thê thảm địa hò hét. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu đã đi tới trước mặt hắn. Dù cho đánh tan đối phương trái tim, hắn cũng phải xác định một hồi Ato hẳn phải chết mới được. Vũ trụ kỳ diệu hắn đã từng gặp qua, vì lẽ đó hắn không muốn gặp lại thức lần thứ hai. Nhìn thấy Lâm Diệu tới gần, Ato dùng sự thù hận ngập trời ngữ khí bắt đầu rồi ác độc nguyền rủa. Lâm Diệu, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? Nói cho ngươi, địa cầu tọa độ ta đã phát hướng về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi đó có trong nháy mắt đồ tộc diệt tinh nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó nhân loại các ngươi sớm muộn cũng sẽ bước chúng ta gót chân. Mà ngươi cũng sẽ, Ato lời còn chưa nói hết. Lôi đình đại kiếm chợt lóe lên, xẹt qua Ato cái cổ, đón lấy đầu của hắn phóng lên trời, bay về phía trên không. Lâm Diệu thân hình lóe lên, nắm lên đầu lâu, bồng bềnh rời đi, mất đi sức mạnh thi thể không đầu trực tiếp ngã hướng về phía mặt đất. Rơi vào một đám hắc tích chiến binh quần bên trong. Nhìn thi thể này, một đám hắc tích chiến binh tất cả đều tâm thần chấn động. Nột nột không nói gì. Qua rất lâu sau đó, mới có hắc tích chiến binh phát sinh bi thống la lên. Ato đại nhân, lãnh tụ, ô ô ô, bi thiết âm thanh rất nhanh lan tràn. Không bao lâu vùng đất này liền bị hắc tích tộc tuyệt vọng gào khóc âm thanh tràn ngập. Cùng lúc đó, America châu quân đội loài người bộ chỉ huy tạm thời, tư lệnh đang cùng một đám quan quân định ra chiến lược. Bây giờ thứ hai tòa nuôi nhốt khu cũng bị chúng ta giải phóng. Chỉ muốn chúng ta vững vàng, chung có hy vọng đem toàn bộ America châu giải phóng. Chúng ta hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là hắc tích tộc lãnh tụ mang cuối cùng tinh nhuệ. Khởi xướng đánh lén, đúng. Trên da đa biểu hiện tiểu cỗ hắc tích tộc quá nhiều. Vạn nhất Ato hỗn ở trong đó. Chúng ta có Lâm Diệu thiếu tướng. Coi như Ato thật sự mang cuối cùng tinh nhuệ đến đây đánh lén. Chúng ta cũng không có gì lo sợ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ngươi một câu ta một câu. Nói cái liên tục. Đang lúc này, bên trong góc có một người quan quân nhỏ giọng địa đã mở miệng. Lâm Diệu thiếu tướng vừa có việc đi ra ngoài, nói muốn hơn nửa ngày mới trở về. Nghe nói như thế, tất cả mọi người một tĩnh, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc đi. Nếu như cho bây giờ thế giới này tất cả mọi người thực lực phân cái tầng. Hiển nhiên ở tầng cao nhất cũng chỉ có Ato cùng Lâm Diệu hai người. Bây giờ Lâm Diệu không ở, vạn nhất Ato lúc này dẫn người đến tập kích bộ chỉ huy. Ai có thể đỡ được? Nghĩ tới đây, mọi người không rét mà run. Tư lệnh, nếu không chúng ta trước tiên tạm hoãn hành động. Các loại Lâm Diệu thiếu tướng sau khi trở lại chạy tới cái kế tiếp khu giải phóng. Không thích hợp, như vậy ngược lại sẽ nhường hắc tích tộc nhìn ra chúng ta dị dạng. Ta cảm thấy cần phải tiếp tục vững bước đẩy mạnh mới đúng. Tư lệnh kiên định địa lắc đầu nói. Không biết Lâm Diệu thiếu tướng ở loại này lúc mấu chốt ra đi làm cái gì sự tình. Thật là khiến người ta lo lắng đề phòng a. Một người quan quân hơi co lại thân thể, nhỏ giọng oán giận. Khụ khụ, Lâm Diệu thiếu tướng dù sao còn trẻ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường hắn như chúng ta những người lớn tuổi này như thế mỗi ngày ngồi ở trong quân doanh hay sao? Tư lệnh ho khan hai tiếng, vì là Lâm Diệu mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Ha ha, cũng là, Lâm Diệu thiếu tướng dù sao mới 17 tuổi, có thể thông cảm được, có thể thông cảm được. Mọi người cười đáp lại, chỉ có điều nụ cười kia bên trong tiết lộ một chút lúng túng. Hết cách rồi, lấy Lâm Diệu thực lực hôm nay cùng danh vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên đều có thể làm tổng thống. Vì lẽ đó dù cho hắn làm cái gì không hợp lý sự tình, mọi người cũng chỉ có thể giúp hắn cho tròn trở về. Cho tới trách cứ, đó là không thể. Thứ nhất không gan này, thứ hai không nhất thiết phải thế. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng nhỏ giọng nhiều lần hai câu. Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại. Chúng ta tiếp tục thương nghị chiến lược. Tư lệnh khoát tay áo một cái, ra hiệu việc này bỏ qua. Nhưng mà lúc này bên ngoài nhưng đột nhiên xuyên ra một trận làm ồn âm thanh. Đón lấy cái kia làm ồn âm thanh càng ngày càng vang. Nghe được động tĩnh này, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Sẽ không liền như vậy thuận miệng nói, liền thật sự ứng nghiệm chứ? Lẽ nào Otto thật sự dẫn người đến đánh lén? Một niệm chi này, tất cả mọi người đều đứng lên, toàn bộ hướng phía ngoài chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Thấy xa xa binh lính trên mặt toàn bộ mang theo nụ cười, mọi người có chút mộng bức. Xem ra không phải tập doanh, tuy nhiên làm sao sự tình đáng giá cao hứng như thế? Chẳng lẽ Hắc Tích tộc lãnh tụ Ato bước đi ngã chết hay sao? Chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, một người lính nhanh chóng chạy tới, sau đó quay về tất cả mọi người kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Tư lệnh, Lâm Diệu thiếu tướng trở về. Nghe này, tư lệnh có chút không nói gì. Lâm Diệu về đến từ như thế cao hứng sao? Hắn này còn không lên làm tổng thống đây. Nhưng mà người binh sĩ này câu nói tiếp theo, nhưng đem hắn nói sửng sốt. Lâm Diệu thiếu tướng không chỉ có chính mình trở về, còn mang về Ato đầu lâu. Cái gì? Tư lệnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó theo bản năng mà móc móc lỗ tai. Lẽ nào nghe lầm? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Diệu thiếu tướng độc thân xông vào địch doanh, chém giết Ato. Tiếp tục nghe một lần. Mọi người cứng đứng ở đó, lại nhìn một chút xa xa rung trời động địa tiếng hoan hô. Qua hồi lâu mới rốt cục tiếp nhận rồi tin tức này, lại liên tưởng tới bọn họ trước thảo luận, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình vô cùng phức tạp. Dị năng giả nơi đóng quân, lúc này Ato đầu lâu bị tùy ý vứt trên mặt đất. Xung quanh các dị năng giả thì lại tất cả đều một mặt kính nể nhìn Lâm Diệu. Ca, ngươi không có bị thương chứ? Đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu sắc mặt khó coi, nhỏ giọng hỏi. Không có, chỉ là Lâm Diệu muốn nói lại thôi. Nhưng trung quy vẫn không có đem Ato trước khi chết câu nói kia nói ra. Một là bởi vì không xác định thật giả, hai là hắn không muốn đả kích mọi người. Hắc Tích tộc liền như vậy khó đối phó. Nếu như trong vũ trụ càng nhiều chủng tộc đều đi tới nơi này, người địa cầu kia kết quả có thể tưởng tượng được. Có thể coi là hiện tại đem người địa cầu toàn bộ chuyển đến hỏa tinh. Vậy cũng không được. Một mặt hỏa tinh hoàn cảnh xa không thể so địa cầu, tuyệt đối không chứa nổi nhiều người như vậy khẩu. Mặt khác, có thể từ nơi sâu xa trong vũ trụ vượt qua hư không đi tới địa cầu chủng tộc, phòng trừng căn bản sẽ không đem hỏa tinh đến địa cầu điểm ấy khoảng cách để ở trong mắt. Đến thời điểm nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Đối mặt loại cục diện này, coi như là hắn có hệ thống, trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết. Ai, nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài, Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Diệu vẻ mặt, biết hắn có nỗi niềm khó nói, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Trong lúc nhất thời, có dị năng giả đều trầm mặc lại, không có ai chú ý tới ở trong góc một tướng mạo phổ thông dị năng giả lúc này trong mắt lóe ra một đảo vẻ hưng phấn, sau đó không chút biến sắc địa liếm liếm đầu lưỡi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?